Nạp thiếp ký 3. Audio truyện.org. Chương 441, chương 444, tiểu nhân khéo đưa đẩy. Trời mới tờ mờ sáng, Mạnh Thiên Sở tự tỉnh lại, gió nhẹ nhàng địa thổi màn, ngoài cửa mơ hồ có thể nghe thấy dậy sớm nha hoàn cùng hạ nhân tiếng bước chân cùng nhỏ giọng tiếng nói. Hắn quay đầu nhìn một chút vẫn còn ngủ say địa Tả Giai Âm, không khỏi tựa đầu tựa vào trên trán của nàng, Tả Giai Âm đưa tay đặt ở Mạnh Thiên Sở ngang hông, ánh mắt lại không có mở ra. Tin lành, tỉnh sao? Không có. Vậy ngươi đang nói mớ a? Xem như thế đi. Mạnh Thiên Sở cười, biết Tả Giai Âm đang còn muốn một lát thôi, cũng là không đành lòng tiếp tục quấy rầy nàng, tựa đầu buông ra, chỉ nhẹ nhàng mà nắm nàng mềm mại tay nhỏ bé. Thiên Sở, tại sao không nói chuyện? Để ngủ tiếp thượng một lát, tối ngày hôm qua tất cả mọi người ngủ được quá muộn. Tả Giai Âm mở mắt, tựa đầu tựa vào Mạnh Thiên Sở trên lồng ngực. Lấy tay nhẹ nhàng mà trên thân thể của hắn vẽ vài vòng mà. Cũng không muốn ngủ, ta nghĩ đến ngươi tối ngày hôm qua uống rượu say. Mạnh Thiên Sở vuốt ve Tả Giai Âm một đầu tóc đen, ôn nhu nói, không có, làm sao có đây. Tả Giai Âm ngẩng đầu nhìn Mạnh Thiên Sở mặt, khẽ cười nói, ngươi không để cho nếu phàm gả cho cái kia tài chủ, ngươi cũng không có thể vẫn cứ như vậy kéo người ta a. Nếu như ngươi nếu là thật thích, hãy thu đi vào, nhiều người chiếu cố ngươi, thật ra thì rất tốt. Mạnh Thiên Sở cười, nói, ngươi sẽ không ăn giấm a? Tả Giai Âm, ta ghen cái gì a? Cũng là có chút người ăn giấm ngươi nhưng không biết. Mạnh Thiên Sở không giải thích được, nói, người nào có ghen a? Ôn Nhu sao? Tả Giai Âm, Ôn Nhu có thể hay không ghen ta không biết, nhưng Hiểu Nặc thật sự ghen tị. Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong, nói, Hiểu Nặc. Tả Giai Âm gật đầu, Mạnh Thiên Sở nói, Hiểu Nặc ghen cái gì a? Tả Giai Âm cười nói, ngươi sẽ không cũng ở trước mặt ta giả bộ sao? Mạnh Thiên Sở bên trái Tinh Lành trên trán hôn một cái, nói, ta chính là ở mọi người trước mặt giả bộ, cũng sẽ không ở trước mặt ngươi giả. Tả Giai Âm tay khắp không một địa ở Mạnh Thiên Sở trên người vẽ lấy. Trong miệng nói, vậy ngươi tự không khả năng nhìn chưa ra Hiểu Nặc thì thích thượng ngươi. Mạnh Thiên Sở đột nhiên thấp giọng gọi một chút, Tả Giai Âm nhìn một chút Mạnh Thiên Sở địa vẽ mặt. Xấu xa địa cười, nói, tên gì đây? Mạnh Thiên Sở chỉ vào Tả Giai Âm khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ngươi mạnh khỏe hư. Tả Giai Âm giả bộ làm ra một bộ rất vô tội bộ dạng nói, ta làm sao vậy? Mạnh Thiên Sở tung mình đem Tả Giai Âm áp ở dưới người mình, nói, ta là nhìn chưa ra Hiểu Nặc thích ta. Bất quá ta cũng là có thể thấy được có ít người ở cố ý câu dẫn mình tướng công, làm sao? Địa phương nào dương, ta cho ngươi gãi gãi. Tả Giai Âm bị Mạnh Thiên Sở tay công được khanh khách địa cười đến không ngừng, thở dục nói, tốt. Tốt lắm, Thiên Sở, ta. Ta sai lầm rồi, ta không nói, còn không được a, à, ai nha. Và ngươi, không nên náo loạn nữa. Cách vách bà vú nghe thấy được chê cười. Mạnh Thiên Sở lúc này mới buông ra Tả Giai Âm địa tay, bất quá tay của mình nhưng vẫn là bên trái Tinh Lành thân ở trên sờ loạn. Lão gia. Ngoài cửa có người la. Tả Giai Âm vội vàng đem Mạnh Thiên Sở tay từ trên người của mình lấy ra, giận trách nhìn Mạnh Thiên Sở một cái, Mạnh Thiên Sở cười, nói, sớm như vậy, có chuyện gì không? Hồi lão gia lời của, là Kha đại nhân quý phủ quản gia đưa thiệp mời tới. Mạnh Thiên Sở, cái gì thiệp mời? Không phải nói tiết trung thu thời điểm sao? Quản gia nói là Kha đại nhân chỉ sở dĩ sáng sớm tới để cho quản gia cho ngài đưa thiệp mời. Chỉ sợ ngài hôm nay có việc. Mạnh Thiên Sở thở dài một tiếng, Tả Giai Âm nói, làm sao cái này Kha đại nhân một ngày một biến hóa. Mạnh Thiên Sở cửa đối diện ngoài nói, cho Kha đại nhân quản gia nói, đã ta biết rồi, thiệp mời lưu lại, ta đúng hạn phó ước là được. Lão gia, Kha đại nhân còn muốn quản gia cho tới bây giờ chút ít sơn trân hải vị, còn có một chút thượng hạng địa tô tú, nói là cho mấy vị phu nhân. Mạnh Thiên Sở, ta biết rồi, ngươi đi xuống đi. Đúng vậy, lão gia. Mạnh Thiên Sở nghe thấy tiếng bước chân xa dần. Đã không có tâm tư, Tả Giai Âm như củ tựa vào Mạnh Thiên Sở trong ngực, Mạnh Thiên Sở nói, cái này Kha càng làm sao một lát phong một lát mưa. Tả Giai Âm duỗi cái lưng mệt mỏi, nói, thôi, theo hắn tốt lắm, hắn muốn như thế nào tự ra sao, từ từ lần trước ngươi tiền nhiệm thời điểm, ta thấy hắn đối với ngươi cũng không dám nữa kiêu ngạo như vậy. Dù sao vị trí này là Vạn Tuế gia để ngồi đích, hắn Kha càng vừa có biện pháp gì. Mạnh Thiên Sở cười, đứng dậy vỗ vỗ Tả Giai Âm bả vai nói, nói mặc dù nói như vậy. Nhưng chuyện lại không thể làm như vậy, hơn nữa, hắn dù sao ở Hàng Châu cho dù cái này tri phủ nói ít cũng có 7 năm, hắn ở chỗ này địa thế lợi cũng là bàn căn thác tiết, chúng ta không thể nhỏ thị. Ta đây quan tuy nói là hắn từ trước vị trí. Bây giờ là cấp trên của hắn, nhưng là hắn nếu là không mua sổ sách. Ta cũng vậy không làm gì được hắn, Vạn Tuế gia để cho ta ngồi kha khô vị trí, thật ra thì chính là cho ta ra thứ một nan đề, nếu như ta ngay cả kha càng cũng làm xong không được, sau này Vạn Tuế gia cho thêm ta bất kỳ một cái nào vị trí, ta cũng không thể đảm nhiệm. Tả Giai Âm gật đầu, dùng bội phục ánh mắt nhìn Mạnh Thiên Sở, nói, Thiên Sở nói rất đúng, ta xem một ngày đối với cái này tri phủ đại nhân vị trí thật giống như cũng không cần, yêu có đi hay không, cũng là cả ngày còn đang nhân cùng huyện chuyện tình. Nghĩ đến ngươi không dám cùng cái này kha càng chính diện giao phong đây. Mạnh Thiên Sở cười, nói, nên giao phong thời điểm, trốn là tránh không khỏi, hơn nữa, ta cũng không có cần thiết trốn hắn, ta đưa gạt ở một bên, hắn tự nhiên có không chịu nổi thời điểm, không biết ta Mạnh Thiên Sở trong hồ lô muốn làm cái gì, càng là suy đoán, càng là bất an, lại càng không dám vọng có kết luận, không dám ra chiêu. Tả Giai Âm, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy một bộ, ta còn tưởng rằng. Mạnh Thiên Sở, tốt lắm, ngươi tự đừng tưởng rằng, dù sao tướng công của ngươi ta không phải là ban đầu cái kia chỉ phụ trách cho đại lão gia ra án phá án hình danh sư gia, hôm nay án tử tuy nói cũng muốn làm, nhưng này thân phận cũng đã không chỉ mà còn tinh khiết. Tả Giai Âm, chỉ cần ngươi tâm lý nắm chắc là tốt rồi. Mạnh Thiên Sở đứng dậy bên mặt quần áo vừa nói, thật ra thì có ngươi, ta tuyệt không lo lắng, Phượng Dụng cụ chủ bên trong, ngươi chủ ngoài, hơn nữa ngươi nhất hiểu cùng hiểu rõ ta. Ta không lo tìm không được người giúp ta nghĩ biện pháp. Tả Giai Âm thấy Mạnh Thiên Sở đã dậy. Mình cũng đứng dậy bắt đầu mặc quần áo, nói tướng công của ta thông minh như vậy còn cần người đi giúp hắn nghĩ biện pháp đây. Mạnh Thiên Sở, nói thế sai rồi. Một người có lúc suy nghĩ vấn đề luôn là thiếu sót những thứ gì, nhiều người chú ý nhiều, biết không? Tả Giai Âm gật đầu cười. Coi là đồng ý. Ăn xong điểm tâm sau. Kha khô xe ngựa đã đến phủ tổng đốc, Mạnh Thiên Sở cho là chỉ gọi mình, ai ngờ Thành Tử Nghĩa đã ở muốn mời hàng ngũ, như thế xem ra, kha càng hôm nay phô trương còn không nhỏ, Mạnh Thiên Sở có rất nhiều ngày không có nhìn thấy Thành Tử Nghĩa, đột nhiên phát hiện hắn thật giống như trẻ tuổi rất nhiều, đại khái là Hiểu Nặc đột nhiên rất nghe lời nguyên nhân, hơn nữa Hiểu Nặc sau khi bị thương nơi nào cũng không có thể đi. Ngày ngày ở nhà ngốc, làm là một người khuê nữ cô gái, cha mẹ nên hy vọng nhất nhìn thấy địa cũng tự là tình hình như vậy. Thành Tử Nghĩa tâm tình xem ra vô cùng tốt, thậm chí mặc một tượng nha bạch cái áo, thoạt nhìn tư thế oai hùng bộc phát, dù sao chính là tráng niên, tuổi hơn 40 niên kỷ. Đã là vị vô cùng người thần, hơn nữa cũng là tướng mạo đường đường nam nhân, ở hiện tại, đang là một người đàn ông địa đỉnh thời kỳ. Mạnh Thiên Sở cũng muốn cho Thành Tử Nghĩa nói Hiểu Nặc vào kinh địa chuyện, thấy Thành Tử Nghĩa tâm tình không tệ, cũng đúng lúc mở miệng. Hai người ở cửa gặp phải hàn huyên mấy câu. Ngồi lên kha càng tới đón bọn họ địa xe ngựa tựu lên đường. Khí trời cũng rất tốt, thiên không mây đen giăng đầy, nhưng những thứ này không một chút ảnh hưởng Thành Tử Nghĩa tâm tình. Thiên Sở A, hai ngày trước Hiểu Duy gửi thư. Ở trong thơ vừa nói tới ngươi, còn nói Vạn Tuế gia ở một lần lâm triều thượng còn khen ngợi ngươi, nói là nhân cùng huyện ra khỏi một rất giỏi sư phụ ông. Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên, không nghĩ tới Vạn Tuế gia có làm trò cả triều văn võ khích lệ mình. Cái kia vào hướng nghe báo cáo và quyết định sự việc cũng là tứ phẩm trở lên quan mà, hơn nữa trong tình hình chung cũng là tam phẩm trở lên triều đình trọng thần, như vậy khích lệ mình, đang là có chút khiến người ngoài ý, dù sao mình cũng không có làm qua cái gì chuyện kinh thiên động địa, cũng không có lập nhiều cái gì công tích vĩ đại. Thành Tử Nghĩa thấy Mạnh Thiên Sở rất là kinh ngạc bộ dáng. Liền nói, làm sao? Không tin. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, không phải là, ti chức bất tài. Cánh sẽ làm Vạn Tuế gia tại làm sao nhiều triều đình trọng thần trước mặt khích lệ ta, ti chức thật sự là xấu hổ rất. Thành Tử Nghĩa cười, nói, có bản lãnh hay không? Không phải là mình định đoạt. Vạn Tuế gia nói ngươi được, ngươi chính là không được cũng được. Vạn Tuế gia nói ngươi không được, ngươi chính là đi thêm cũng thì không được, hiểu chưa? Mạnh Thiên Sở nghe làm sao có chút không được tự nhiên, nhưng nghĩ thầm Thành Tử Nghĩa không có gì ác ý, liền gật đầu. Thành Tử Nghĩa. Đúng rồi, ngươi cùng Hiểu Nặc giận dỗi sao? Mạnh Thiên Sở không giải thích được, nói, không có a. Thành Tử Nghĩa, vậy thì tốt, buổi sáng hôm nay ta cho nàng nói ngươi và ta cũng phải đi kha đại nhân nhà, hỏi nàng có đi hay là không, nàng thế nhưng nói ở nhà theo mẹ nàng, ta thật là ngoài ý muốn, trong ngày thường chỉ cần có chỗ của ngươi, Hiểu Nặc vốn là muốn đi. Mạnh Thiên Sở đột nhiên nghĩ đến Tả Giai Âm nói Hiểu Nặc ghen chuyện tình, chẳng lẽ là thật, nhưng nếu không đi, còn chưa tính, dù sao lập tức chính là người khác địa thê tử, cả ngày cùng một người đàn ông khác dính ở chung một chỗ luôn là không tốt. Mạnh Thiên Sở, xem ra gần đây là Hiểu Nặc quay, nếu Hiểu Nặc nghĩ thông suốt, Thành đại nhân vì sao không thừa dịp Hiểu Nặc lúc này vào kinh đây? Thành Tử Nghĩa, ta lúc trước cũng nghĩ như vậy quá, nhưng vừa nghĩ, cô gái nhỏ này luôn luôn mưu ma trước quỷ nhiều, nàng đột nhiên một chút nghĩ thông suốt, ta còn cảm thấy có chút kỳ quái, lo lắng trong đó có gạt, cho nên hay là tính, chuyện này không thể ra một chút sơ suất, ta mấy ngày hôm trước tìm một họa sĩ cho Hiểu Nặc vẽ một tờ bức họa, sau đó để cho người tới hách gia, người ta rất hài lòng, nhưng là nghe nói bởi vì trị bệnh cho ngươi bị thương, hiện tại đi đứng bất, cho nên cũng không có trách cứ, cho nên ta nghĩ hay là đợi đến cùng ngươi cùng đi tương đối khá, cái nhà đầu này hôm nay ngay cả ta này người làm cha lời của cũng không chịu nghe, cũng may còn nghe lời ngươi, cho nên, hay là chờ ngươi cùng đi tương đối khá. Mạnh Thiên Sở thấy Thành Tử Nghĩa nói như vậy, không tốt nói cái gì nữa, sợ Thành Tử Nghĩa khả nghi, như vậy sẽ không tốt, xem ra Hiểu Nặc muốn nghĩ biện pháp khác. Xe đến Kha Phủ, thật ra thì đang ở Phủ Hàng Châu Phủ Nha cách vách, lần trước Mạnh Thiên Sở tới thời điểm thứ vừa thấy được Giản Kỳ. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Nhu, hôm nay trở lại nơi này, hẳn là Kha Càn ngay lúc đó thân phận. Mạnh Thiên Sở cùng Thành Tử Nghĩa đi xuống xe đi, chỉ thấy Kha Càn đã vẻ mặt tươi cười địa nghênh ra cửa, phía sau còn đi theo mấy phủ Hàng Châu những quan viên khác, những quan viên này Mạnh Thiên Sở đã đều gặp, hẳn là cùng Kha Khô quan hệ rất tốt. Mỗi lần Mạnh Thiên Sở nhìn thấy Kha Càn thời điểm, này mấy người cũng ở trong đó. Thành đại nhân, Mạnh đại nhân, ti chức không có từ xa tiếp đón nữa. Vốn là nghĩ tự mình đến đón hai vị. Nhưng đang muốn lúc ra cửa vừa vặn có một số việc cho trì hoãn, thật sự là ý không tốt, thất lễ rất. Thành Tử Nghĩa cười nói, cũng là người quen, cần gì phải khách khí như vậy. Mạnh Thiên Sở cười không nói gì, Kha Càn đầu tiên là cho Thành Tử Nghĩa thi lễ, sau đó tiến lên không người cho Mạnh Thiên Sở thi lễ, Mạnh Thiên Sở bất ti bất kháng địa đáp lễ, trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười. Kha Càn, Mạnh đại nhân, chỉ sợ ngài hôm nay có việc. Liền gọi quản gia sáng sớm đi quấy rầy ngươi. Thật sự là ý không tốt. Mạnh Thiên Sở, Kha đại nhân cần gì khách khí như vậy? Nơi nào đến địa quấy rầy, nếu thật là quấy rầy, đó cũng là ta sớm như vậy đi ra ngài quý phủ quấy rầy ngươi a. Kha Càng cùng phía sau hắn mấy vị quan viên nhún nhường địa cười, Mạnh Thiên Sở nhìn ở trong mắt, nghĩ thầm, các ngươi cho ta mặt mũi, ta Mạnh Thiên Sở cũng cho các ngươi mặt. Trên quan trường người nào là thật tâm đối với người nào? Giữa phu thê còn đều có bằng mặt không bằng lòng, huống chi đây là quan trường, ngươi lừa ta gạt, thật sự là nửa bình thường bất quá chuyện tình. Mấy người cười nói đang muốn vào cửa, đột nhiên phía sau có người ở gọi Mạnh đại nhân, Mạnh Thiên Sở quay đầu nhìn lại hẳn là Dương Tam Nương mang theo. Mạnh Thiên Sở vội vàng tiến lên, Dương Tam Nương cùng nhi quỳ xuống, còn chưa mở miệng đã khóc không thành tiếng, Mạnh Thiên Sở trong lòng trầm xuống. Nghĩ thầm chẳng lẽ là hạ đinh án tử đã có kết quả, cho nên vội vàng nói, Dương Tam Nương. Ngươi trước đứng lên mà nói. Chuyện sắc hiệp. Kha Càng tiến lên quát lớn, từ đâu tới đây địa điêu dân, dám ở phủ nha trước tiếng động lớn xôn xao, người nữa. Mạnh Thiên Sở lấy tay cản lại, nhìn thoáng qua Kha Càng, nói, đây là kia Hạ Đinh một án người trong cuộc, cái này chính là Hạ Đinh thê tử cùng cháu gái, ngươi không nên hỏi cũng không hỏi đã người đuổi đi. Kha Càng, các nàng ta là biết, từng ngày ngày ở chúng ta miệng khóc rống. Nhất định phải để cho ta đem Hạ Đinh thả. Hai nữ nhân này thật đúng là có thể hành hạ, Mạnh đại nhân, hôm nay là ngày thật tốt, Tống đại nhân cùng Giản đại nhân còn có Hàng Châu vô cùng nhiều quan viên cũng đã đến. Người xem có phải hay không? Mạnh Thiên Sở đối với Thành Tử Nghĩa nói, đại nhân. Nếu không các ngươi đi vào trước. Thành Tử Nghĩa, không có gì đáng ngại, hôm nay vừa rồi không có mặt trời. Ngươi hỏi một chút là tình huống nào, ta ở chỗ này chờ ngươi là được. Kha Càng thấy Thành Tử Nghĩa cũng nói như vậy, cũng không nên nói cái gì nữa, âm nghi mặt ở một bên đứng. Mạnh Thiên Sở tiến lên đối với Dương Tam Nương nói, Tam Nương, ngươi đứng lên mà nói. Dương Tam Nương lắc đầu, nói, Mạnh đại nhân, ngài nhất định phải cứu cứu ta nhà Hạ Đinh nha, kinh thành có tin tức, nói là hình bộ đồng ý phủ Hàng Châu địa ý tứ, quyết định đối với Hạ Đinh thu được về giết, ngươi nhất định phải nghĩ nghĩ biện pháp a. Quả nhiên cùng Mạnh Thiên Sở nghĩ đến giống nhau. Chỉ thấy Kha Càng dương dương đắc ý địa đi lên trước, hoàn toàn một bộ nhìn có chút hả hê bộ dạng, nói, vậy ngươi vội vàng cho Hạ Đinh chuẩn bị hậu sự a, ngươi còn tới nơi này khổ khóc rống làm cái gì? Dương Tam Nương vừa nghe, nhất thời ngồi liệt trên mặt đất, Nhi chỉ vào Kha càng căm giận nói, ngươi thật là ác độc, ngươi thu bạc của chúng ta, nhưng bây giờ ở chỗ này nhìn có chút hả hê, ngươi rốt cuộc còn có phải là người hay không? Kha càng vừa nghe, nhất thời có chút hỗn hển bộ dạng, tiến lên sẽ phải đánh Nhi, Mạnh Thiên Sở đem Kha càng ngăn lại, lạnh lùng nhìn Kha càng một cái, nói, Kha đại nhân, Nhi Sở nói cho cùng là thật hay giả? Kha càng một chút mặt từ đỏ biến thành trắng, sau đó chuyển thành màu xanh biếc. Thành Tử Nghĩa nói, Dương Tam Nương, ngươi để cho Mạnh đại nhân như thế nào giúp ngươi chớ? Dương Tam Nương khiếp xanh xanh nhìn Thành Tử Nghĩa, Mạnh Thiên Sở nói, Tam Nương, vị này là Mân Chiết Tổng đốc Thành Tử Nghĩa Thành đại nhân, ngươi có cái gì oan khuất có thể tìm hắn nói một chút. Dương Tam Nương vừa nghe, nhất thời nhào tới Thành Tử Nghĩa trước mặt thất thanh khóc rống lên, Nhi vội vàng đem Dương Tam Nương đỡ dậy, đối với Thành Tử Nghĩa nói, đại nhân, ngươi nhất định phải vì thúc thúc ta Hạ Đinh làm chủ a. Thành Tử Nghĩa, cô nương, ngươi lại là Hạ Đinh người nào? Nhi, đại nhân, ta tên là Nhi, là Hạ Đinh phương xa thân thích, hôm đó bởi vì Hạ Đinh bởi vì bị bệnh mới có thể làm ra như vậy không hợp với lẽ thường địa chuyện, chuyện ra có nguyên nhân, xin đại nhân minh giám nữa, chúng ta đem trong nhà tất cả đáng giá đồ vật này nọ toàn bộ cầm đi bán, hôm nay Thẩm Thẩm cùng ta người không có đồng nào, nhưng vẫn không thể đem Hạ Đinh cứu ra, cầu, van xin ngài cứu cứu Hạ Đinh sao? Thành Tử Nghĩa đối với Mạnh Thiên Sở nói, cái này án tử chính là lần trước Vạn Tuế gia hỏi tới cái kia án đặc biệt tử sao? Mạnh Thiên Sở thấy Kha càng địa vẻ mặt một chút khẩn trương lên, nửa vừa nhìn Thành Tử Nghĩa ánh mắt, liền biết là Thành Tử Nghĩa có lòng muốn giúp mình cùng này hai số khổ nữ nhân, liền bất động thanh sắc nói, đại nhân, chính là. Kha càng quả nhiên nói, làm sao, Vạn Tuế gia làm sao hỏi tới lên như vậy một tiểu án tử rồi? Thành Tử Nghĩa nói, lúc ấy Vạn Tuế gia tới thời điểm, vừa lúc cái này án tử mới làm kết không có có thời gian bao lâu, Vạn Tuế gia sẽ biết, lúc ấy các ngươi phủ Hàng Châu còn không có báo lên cho hình bộ, cho nên, Vạn Tuế gia tự hỏi Mạnh đại nhân cùng ý của ta, ai ngờ cánh hết sức đồng ý ý kiến của chúng ta. Kha càng vội vàng hỏi, kia Thành đại nhân, ngài cùng Mạnh ý kiến của đại nhân là? Thành Tử Nghĩa nhìn Kha càng ý vị thâm trường cười cười, nói, tính, dù sao hình bộ cũng đồng ý ngươi Kha ý kiến của đại nhân, ta cùng Mạnh ý kiến của đại nhân cũng là không trọng yếu. Nạp thiếp ký 3 audio truyện .org chương 442, chương 445, vô tình gặp được. Kha càng nơi nào chịu bỏ qua, mình ở trong quan trường sờ ba cúc đánh nhiều năm như vậy, tự nhiên biết cũng không phải là hình bộ nói giết có thể giết. Vạn Tuế gia đối với hình bộ hàng năm quyết định chém đầu án tử còn muốn thân thẩm tra một lần, tuy nói trong tình hình chung cũng sẽ không có cải biến, nhưng lần này cái này án tử không giống với, Vạn Tuế gia lúc trước cũng biết không nói, hơn nữa còn đã hỏi Thành Tử Nghĩa cùng Mạnh Thiên Sở ý kiến. Nếu như Vạn Tuế gia cảm thấy bọn họ để ý tới khi hình bộ, ý kiến dĩ nhiên là gây sự với, đến lúc đó nếu như Hạ Đinh không chết được, Ngô Triết kia quật cường lão đầu tử trong cơn tức giận nói ra cho mình tặng 500 lượng bạc chuyện tình, khi mình còn không phải là ăn sỉ nhục tê dại tẩn, bội tình bạc nghĩa kết quả thật sự là không dám nghĩ thêm nữa. Nhưng Thành Tử Nghĩa hôm nay không riêng gì Mân Chiết Tổng đốc đơn giản như vậy, hay là Vạn Tuế gia cha vợ, cái kia Hiểu Duy tiếng sau nghe nói ngay cả hoảng hốt sau cũng cảm giác có uy hiếp. Vạn Tuế gia đối với Hiểu Duy là ân sủng có thêm, cái này Thành Tử Nghĩa mình cũng là đắc tội không phải là, nửa vừa nghĩ cái này Mạnh Thiên Sở mặc dù mình vẫn là căn bản tự xem thường, một cái rắm cũng không phải là tiểu sư gia, cũng bởi vì cứu Hiểu Duy nhất mạng, hôm nay thế nhưng có thể diễu võ dương oai. Địa đứng tại chính mình trên đầu thải, nhưng lần trước hắn vốn là nghĩ tại Hàng Châu đủ loại quan lại trước mặt cho Mạnh Thiên Sở một hạ mã uy, ai ngờ tiểu tử này cánh còn có chút bản lãnh không chút hoang mang địa chờ Vạn Tuế gia người bên cạnh tới cứu giá. Rõ ràng là cho mình đẹp mắt, hôm nay này Hàng Châu quan viên sau lưng địa cũng nghĩ đến biện pháp đến gần vị này mới nhậm chức tri phủ, nếu không phải Mạnh Thiên Sở hôm nay ở tại phủ tổng đốc thượng, đại khái kia Mạnh gia cửa đã sớm cho. Chèn. Sập, hai người kia cũng không thể đắc tội, nghĩ tới đây, Kha càng trong lòng có chú ý. Thành đại nhân, Mạnh đại nhân, này Dương Tam Nương mỗi ngày ở phủ nha kích trống kêu oan, lúc ấy ta cũng vậy trưng cầu quá thái chiêu thái ý kiến của đại nhân. Cái này án tử quả thật có chút khó giải quyết, ta lúc đầu cũng là có chút ít lắc lư không chừng, cho là hình bộ, hắc hắc, ai ngờ. Bất quá nếu Vạn Tuế gia đều cho rằng Thành đại nhân cùng Mạnh ý kiến của đại nhân có đạo lý, ta nghĩ kia Hạ Đinh Hoàng thị hữu cứu. Dương Tam Nương vừa nghe, nhất thời cảm giác có một đường hy vọng, tránh trác trứ bò người lên, đối với Mạnh Thiên Sở nói, Mạnh đại nhân, ta muốn vào kinh kiện ngự hình dáng. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Thành Tử Nghĩa. Hai người hội ý nhìn song phương một cái, Mạnh Thiên Sở nói, Tam Nương a,

Chương 443, chương 446, tâm sự của thiếu nữ. Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong, không thể làm gì khác hơn là lấy ra tin, triển khai vừa nhìn, không khỏi có chút bồn chồn. Đồ Long thấy Mạnh Thiên Sở bộ dạng, đem tin lấy tới vừa nhìn, vui vẻ, nói, ai vậy cho thiệp mời a? Thật sự là lời ít mà ý nhiều, tự 10 chữ, buổi trưa canh ba ở tụ hiền lâu chờ ngươi. Đây rốt cuộc là người nào a? Mạnh Thiên Sở đối với kia hạ nhân nói, ai vậy cho ngươi đưa tới? Hạ nhân, một lão đầu tử, ăn mặc giống một quản gia bộ dạng, nói chuyện cũng là vẻ mặt ôn hòa. Mạnh Thiên Sở, còn đang cửa sảnh hậu sao? Hạ nhân, không có, tặng đã đi. Đồ Long, đại nhân, người này rốt cuộc là người nào a? Ngài có đi hay là không? Mạnh Thiên Sở, đi, bản thân ta là muốn nhìn một chút người này rốt cuộc là người nào. Đồ Long, cũng tốt, ta theo ngài đi. Mạnh Thiên Sở, cũng tốt, trước bất kể người này, ta đói bụng rồi, đi. Chúng ta đi ăn cơm đi. Hạ nhân một bên nói, nghe láng giềng ở nghị luận, nói là kể từ khi kia Trịnh Bánh Bao bị nắm sau, các bánh bao phòng trọ làm ăn cũng là xuống dốc không phanh, ai cũng không dám ở bên ngoài ăn bánh bao, nói là lo lắng cũng là bao hết thịt người. Đồ Long thở dài nói, cái này Trịnh Bánh Bao thật là hại chết người. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút nói, như vậy, cơm nước xong chúng ta đến phủ nha lên một chuyến, kêu lên Giản Nịnh cùng Hiểu Nặc, mọi người được thương lượng một biện pháp đi ra ngoài, không thể bởi vì là một người Trịnh Bánh Bao mà ảnh hưởng tới khác thương nhân hộ lợi ích. Đồ Long, tốt, nếu không cũng gọi là thượng Sài Mảnh sao? Mạnh Thiên Sở, được, xem ra ngươi cùng Sài Mảnh chung đụng được không tệ. Đồ Long cười, nói, hoàn hảo. Mạnh Thiên Sở mang theo Đồ Long đi tới phòng ăn. Trong phòng ăn đã không có một bóng người, xem ra mọi người đã ăn xong rồi điểm tâm rời đi, nha hoàn vội vàng tiến lên, Mạnh Thiên Sở phân phó đem thức ăn đưa đến trong lương đình. Mình và Đồ Long ngồi ở chỗ đó uống trà chờ. Đại nhân! Hai ngày này không có gặp cùng Hiểu Nặc cô nương ở chung một chỗ đây. Mạnh Thiên Sở cười, nói, các ngươi làm sao cũng hỏi như thế, này có cái gì kỳ quái? Nàng không thoải mái, bị bệnh, không muốn cùng ta cùng đi ra. Cũng rất bình thường a. Đồ Long cũng cười, thật xa nhìn thấy Hiểu Nặc từ Hạ Phượng dụng cụ trong viện đi ra ngoài, hẳn là mình chống quải trượng ở đi, Hạ Phượng dụng cụ một bên dắt díu lấy. Hai người vừa nói vừa cười địa hướng cửa đi ra. Đồ Long, ta còn tưởng rằng Hiểu Nặc tìm đến đại nhân ngài đây. Mạnh Thiên Sở nhìn Hiểu Nặc đầu cũng không chuyển một chút địa hướng cửa đi ra. Thật ra thì trong lòng rất không phải là chút, ý vị. Cái nha đầu này hai ngày này cũng không ngày cũng biết là làm sao vậy, cũng không đến tìm mình, thấy mình cũng là lạnh lẽo. Mạnh Thiên Sở cười cười không nói gì, nhìn Hạ Phượng nghi hòa Hiểu Nặc đi ra cửa ngoài, biến mất trong tầm mắt, lúc này mới không nhịn được thở dài một hơi. Một lát sau Hạ Phượng dụng cụ trở lại, trong tay còn ôm một cái bình, không cần nhìn cũng biết là rượu. Hạ Phượng dụng cụ đi lên chòi nghỉ mát. Mạnh Thiên Sở bọn họ đang ăn cơm, nhìn thấy kia cái bình, Mạnh Thiên Sở nói. Đúng vậy, hoa quế rượu sao? Hạ Phượng dụng cụ gật đầu cười, Mạnh Thiên Sở nghĩ tới là Hiểu Nặc để cho Hạ Phượng dụng cụ mang đến, trong lòng không khỏi có một tia ấm áp. Nói, Hiểu Nặc không phải là cũng thích không? Tại sao không lưu mình uống? Hạ Phượng dụng cụ lắc đầu. Nói, không phải là Hiểu Nặc đưa cho ngươi, là vừa mới đưa Hiểu Nặc thời điểm. Cửa sảnh hạ nhân nói là một tửu quán lão bản bị người nhờ vả cho ngươi đưa tới. Nói là người nọ đem bạc cũng đã cho cái kia tửu quán địa lão bản, cho nên lão bản sẽ đem vò rượu đưa tới cho ngươi. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới đêm hôm đó Trịnh đứng thẳng cho cái kia tửu quán lão bản nương bạc, nghĩ tới đây không khỏi có chút thương cảm, nhìn lại kia vò rượu, đột nhiên không có hăng hái. Hạ Phượng dụng cụ thấy Mạnh Thiên Sở mất mát vẻ mặt, cho là biết được cùng Hiểu Nặc không liên quan mới như vậy, cho nên nói, làm sao, có phải hay không biết không phải là Hiểu Nặc cho, có chút thất vọng. Mạnh Thiên Sở này mới phục hồi tinh thần lại, thất thanh cười nói, ta xem nữa, Hiểu Nặc cũng muốn trở thành các ngươi bốn cái họa tâm phúc, vội vàng đem nàng gả cho đi ra ngoài, các ngươi bốn mới không như vậy cùng ta âm dương quái khí thuyết nói, ta nghĩ là không là Hiểu Nặc, nghĩ địa việc. Hạ Phượng dụng cụ cũng cười, nói, ta cũng không có nhỏ mọn như vậy đây, ngươi thích Hiểu Nặc ai cũng nhìn ra, nếu không thành đại nhân cũng sẽ không như vậy nóng lòng này Hiểu Nặc cho gả đi ra ngoài. Mạnh Thiên Sở, ai? Lời này của ngươi ta làm sao nghe được như vậy trách đây? Lui một vạn bước nói coi như là ta thật thích Hiểu Nặc, vậy tại sao thành đại nhân sẽ phải vội vàng đem nữ nhi gả đi ra ngoài đây? Ta Mạnh Thiên Sở cứ như vậy không đáng giá được nữ nhân thích không? Hạ Phượng Dụng Cụ, không phải là ý tứ này, ngươi nghĩ a, Thành đại nhân hôm nay là dưới một người trên vạn người, làm sao cũng không thể có thể đem nữ nhi của chính mình gả cho ngươi Mạnh Thiên Sở làm tiểu thiếp coi như xong đi, đây chẳng phải là truyền tới trên giang hồ để cho người chê cười rồi. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Hạ Phượng Dụng Cụ, Hạ Phượng Dụng Cụ cười nói, Thiên Sở, như ngươi vậy xem ta làm cái gì? Mạnh Thiên Sở, của ngươi cái ý nghĩ này là làm sao nhô ra? Ta làm sao cho tới bây giờ cũng chưa có nghĩ như vậy quá đây? Hạ Phượng Dụng Cụ, đó là bởi vì theo ý của huynh ngươi thích người nào rất bình thường, thế gian quá nhiều cô gái, nhưng không một người là tận thiện tận mỹ, hưng hứa ngươi thích nữ nhân này ôn nhu, cô gái kia dung nhan, một người khác cô gái mới, nhưng các nàng cũng là độc lập cá nhân, lại không thể hỗn hợp là một người, cho nên ngươi tìm một nữ nhân nữa tìm một nữ nhân, cũng không kỳ quái. Mạnh Thiên Sở không khỏi nói, Phượng Dụng Cụ, ta còn là lần đầu nghe thấy ngươi ý nghĩ như vậy, điều này làm cho ta thật bất ngờ. Hạ Phượng Dụng Cụ cười nói, không kỳ quái, ngươi vẫn cho là Tinh Lành mới là tri kỷ của ngươi, chỉ có nàng mới là duy nhất hiểu của ngươi người, sau lại gặp được Khác Hẳn Tuyết, ngươi vừa cảm thấy ở nha môn chuyện tình thượng nàng cũng là có thể giúp ngươi bận rộn, nửa sau lại, có hiểu nặc, thật ra thì trong mắt của ta, cũng rất bình thường, ngươi thích các nàng là thật lòng, các nàng đối đãi ngươi cũng tuyệt không phải hư tình giả ý, thường xuyên qua lại, có thật tình cảm, liền muốn trường mái. Thiên Tư Thủ, như vậy, ngươi thì có lần lượt phu nhân. Đồ Long lén lúc đi ra, này là vợ chồng ở giữa vốn riêng nói, hắn ở một bên ngốc không thích hợp. Mạnh Thiên Sở, ta là không phải có thể hiểu vì ngươi ở ghen cùng tức giận. Hạ Phượng Dụng Cụ cười, lôi kéo Mạnh Thiên Sở địa tay nói, ta sẽ không, bởi vì ngươi đối với ta cũng vậy thật lòng mới tốt, thế gian nam nhân sẽ không cả đời chỉ yêu một người nữ nhân, quá nhiều địa nữ nhân làm cho nam nhân không kịp nhìn. Thậm chí không biết ai mới là thích nhất. Từ trước, mẹ ta cho ta nói rồi. Nam nhân đại khái chỉ có chờ đến nhắm mắt một khắc kia, mới biết được ai mới là đã biết cả thích nhất nữ nhân. Mạnh Thiên Sở thấy Hạ Phượng Dụng Cụ nói thực cắt, cũng không ghen dẻo cợt đắc ý vị. Liền nói, nhưng là thật giống như ngươi vậy rộng rãi rộng lượng địa nữ nhân cũng là không nhiều lắm. Hạ Phượng Dụng Cụ, vì yêu ích kỷ là người bình thường nhất biểu hiện, cũng hy vọng mình sở yêu nam nhân cũng là chỉ yêu tự mình một người, nhưng đây chỉ là một loại mơ ước, trên thực tế. Khi hắn yêu ngươi lúc sau. Hưng hứa trong lòng thật ra thì cũng đã có khác địa nữ nhân, nhưng hắn hay là yêu ngươi, cái này cũng không mâu thuẫn. Ngươi yêu ta, chỉ cần loại này yêu thật sự, ta đây cũng an tâm. Mạnh Thiên Sở, làm sao, yêu cũng có giả sao? Hạ Phượng Dụng Cụ, có lúc, nam nhân nhưng thật ra là đã không thương người đàn bà kia, nhưng vì rất nhiều loại suy nghĩ, hắn có trái lương tâm thuyết ra yêu cái chữ này. Cái loại này yêu chính là giả. Mạnh Thiên Sở, Phượng Dụng Cụ. Ngươi hôm nay thật là làm cho ta thay đổi cách nhìn. Hạ Phượng Dụng Cụ cười, nói, thật ra thì cũng không có cái gì, ta chính là nghĩ nói cho ngươi biết, nếu như ngươi muốn yêu người nào. Kia là quyền tự do của ngươi. Ta làm vợ của ngươi, chỉ hy vọng ngươi yêu đúng rồi người. Ngươi yêu người kia cũng là yêu của ngươi, ta an tâm. Mạnh Thiên Sở thật chặt địa bắt được Hạ Phượng Dụng Cụ tay, nói, Phượng Dụng Cụ. Nhưng ngươi vậy rộng rãi rộng lượng thật là làm cho ta người nam nhân này đều có chút xấu hổ. Hạ Phượng Dụng Cụ, đừng nói như vậy, tốt lắm, mới vừa rồi nghe hạ nhân nói, ngươi muốn đi phủ nha. Mạnh Thiên Sở gật đầu, Hạ Phượng Dụng Cụ, vậy các ngươi hãy đi đi, đúng rồi, ngày hôm qua đi Kha đại nhân nơi đó cảm giác như thế nào? Mạnh Thiên Sở, còn có thể chậm yêu dạng đi. Cũng là một chút hư tình giả ý người, người người trên mặt mang một tờ giấy mặt nạ, phân không rõ thiệt giả. Hạ Phượng Dụng Cụ, ai nói phân không rõ thiệt giả đây? Thật ra thì, ở nơi này chút ít mặt nạ phía dưới vẫn là có thể tìm được một viên trung thành địa tâm, bất quá cần một ít thời gian thôi, ngươi mới đi, không cần vội vã cùng những người này đi quá gần, ngươi càng như vậy không xa không gần địa gặp gỡ, bọn họ lại càng không rõ ràng lắm ngươi suy nghĩ cái gì. Mạnh Thiên Sở, ta biết. Hạ Phượng Dụng Cụ, tốt lắm, ta đi, một lát cùng Ôn Nhu đi trong miếu dân hương, nàng gần đây tâm tình không thật là tốt. Ngươi muốn nhiều theo theo nàng. Truyện Tiên Hiệp, y. Mạnh Thiên Sở, làm khó ngươi, lại là sự tình trong nhà, lại muốn chiếu cố mỗi người cảm thụ, hôm nay thân thể của ngươi cũng không có phương tiện, nhất định phải nhiều hơn chú ý mới là. Hạ Phượng Dụng Cụ, không nên lo lắng cho ta, những chuyện này cũng là ta vui lòng đi làm, ngươi đi mau lên. Mạnh Thiên Sở thấy Hạ Phượng Dụng Cụ cẩn thận đi xuống chòi nghỉ mát, đi xa, đã biết mới đứng dậy kêu Đồ Long cùng Sài Mảnh đi ra Đông Viện, suy nghĩ một chút, hay là mình đi gọi Hiểu Nặc tương đối khá. Đi tới Hiểu Nặc cửa gian phòng, thấy Hiểu Nặc đang cúi đầu theo hoa, nha hoàng ở một bên phụng bồi. Tiểu nha đầu thoạt nhìn trong ngày thường rất ít làm nữ công, một châm một đường lộ ra vẻ hết sức được ngốc, bất quá mới mấy châm, đã ghim đến tay, Hiểu Nặc tức giận địa đem châm tuyến cùng tú cái khay ném xuống đất. Mạnh Thiên Sở vội vàng vào cửa bắt được Hiểu Nặc tay hỏi, làm sao như vậy không cẩn thận đây, ghim đau sao? Hiểu Nặc vừa thấy là Mạnh Thiên Sở, lại chỉ khẽ mỉm cười, đưa tay từ Mạnh Thiên Sở trong tay rút về, nhỏ giọng nói, nga, là Mạnh đại ca, sao ngươi lại tới đây? Giọng nói cung kính mà khách khí. Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Nặc đối với mình tùy tiện quen, đột nhiên một chút xa lạ, mình còn có chút ít không có thói quen, liền nói, chúng ta muốn đi phủ nha xem một chút, bởi vì lần trước Trịnh Bánh Bao chuyện tình, ta nghĩ. Mạnh Thiên Sở vẫn chưa nói hết, Hiểu Nặc nói, ý không tốt, Mạnh đại ca, ta có chút ít không quá thoải mái, ta nghĩ ta tự không cùng đi với ngươi, ngươi nhìn, được không? Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, ngươi vừa không thoải mái sao? Nơi nào không thoải mái, có muốn hay không để cho tinh lành để xem một chút? Hiểu Nặc nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói, không được, ngươi đi bận rộn ngươi đi đi. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói, đúng rồi, ngươi lần trước để cho ta cho ngươi cha nói chuyện này, ta. Hiểu Nặc như của mỉm cười gật đầu nói, ta biết rồi, cha đã nói cho ta biết, dù sao ta hiện tại trên chân đã thương cũng không có phương tiện, cho nên còn là dựa theo cha ý tứ, ngươi chừng đi, chúng ta cùng ngươi cùng đi là được. Đột nhiên hạ xuống, Hiểu Nặc trở nên như vậy nghe lời, như vậy dịu ngoan để cho Mạnh Thiên Sở hết sức không thích ứng, nhưng hắn không biết nói gì thật là tốt. Hắn cũng là thà rằng Hiểu Nặc từ từ trước giống nhau khẩu không che đậy địa mình ầm ĩ một đoàn cũng thống khoái. Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là rời đi. Hắn đi tới cửa, đột nhiên phía sau Hiểu Nặc nói, Mạnh đại ca, sau này ta cũng không cùng ngươi cùng đi ra, mẹ nói, ta gần đây muốn ở nhà học tập nữ công. Thật xin lỗi a. Mạnh Thiên Sở trong lòng cảm thấy có đồ vật gì đó ngăn được sợ, hắn gật đầu, không quay đầu lại, nói, tốt. Ta biết rồi. Ta bận rộn xong, tự tới thăm ngươi. Hiểu Nặc, không cần, ta cũng vậy mau tốt lắm, sau này ngươi cũng không cần tới đây nhìn, ngươi bận rộn của ngươi. Mạnh Thiên Sở rốt cục không nhịn được quay đầu lại nhìn một chút Hiểu Nặc, thấy nàng đang mỉm cười nhìn mình, hắn xoay người ra cửa, đang ở hắn nhấc chân ra cửa địa một khắc kia, sau lưng của hắn cái kia một nữ nhân rơi lệ. Đồ Long thấy Mạnh Thiên Sở mặt âm trầm đi ra. Cũng không nói chuyện liền lên xe, Đồ Long cùng Sài Mảnh nhìn nhau vừa nhìn. Vội vàng lên xe, cũng không dám hỏi Hiểu Nặc tại sao không có, chỉ nói, đại nhân. Còn có muốn hay không đi gọi giảng cô nương? Mạnh Thiên Sở trầm giọng nói, tự nhiên là muốn. Sài Mảnh hét lớn một tiếng, giá. Xe ngựa rời đi phủ tổng đốc. Giảng Nịnh từ trong nhà đi ra ngoài, sau khi lên xe thấy trên xe sau Mạnh Thiên Sở một người. Không khỏi có chút kinh ngạc, thật cũng không để ý Đồ Long cùng Sài Mảnh cho mình khiến cho ánh mắt. Tự tiếu phi tiếu địa ngồi ở Mạnh Thiên Sở đối diện, xe hướng phủ nha đi tới, Giảng Nịnh nói, đại nhân, hôm nay tâm tình không tốt sao? Mạnh Thiên Sở, không có a. Giảng Nịnh cố ý mọi nơi nhìn, nói, kia còn có một người theo đuôi đây. Mạnh Thiên Sở miễn cưỡng cười một tiếng, nói, Hiểu Nặc sẽ phải xuất giá, cũng không thể ngày ngày còn ở bên ngoài điên, mẹ nàng làm cho nàng ở nhà ngốc. Giảng Nịnh khẽ cười một tiếng, Mạnh Thiên Sở nói, Giảng cô nương. Ngươi cười cái gì? Giảng Nịnh nói, sợ là cô nương kia giận ngươi. Mạnh Thiên Sở, ngươi suy nghĩ nhiều, nàng tại sao muốn sinh của ta khí đây? Giảng Nịnh nói, ngày hôm trước ở nhà ngươi thấy cái kia Lâm cô nương cùng Tuyết Nhi cô nương sau, ta thấy nàng vẫn rất không vui, lúc ăn cơm ngươi cũng không cùng nàng nói chuyện, nàng chỉ cùng ta ngồi cùng một chỗ, ăn được cũng là rất ít, rất sớm tự về nhà, những thứ này ngươi đại khái cũng không có chú ý tới sao? Mạnh Thiên Sở, ngày đó ta là say. Nhưng là ta nghĩ nàng có nên không bởi vì ta bận rộn chiếu cố xa cách của hữu sơ sót nàng tự tức giận sao? Giảng Nịnh, vì ngươi, ta còn tưởng rằng đại nhân thường ngày tâm tế như phát, thấy rõ, hôm nay xem ra, nam nhân đúng là vẫn còn có sơ ý. Mạnh Thiên Sở, nàng nếu thật là tức giận, nàng thường ngày cũng sẽ nói cho ta biết, lần này vì sao? Giảng Nịnh cười, nói, trong ngày thường sinh địa cũng là một chút hẹp hòi, lần này đại khái là khí lớn sao? Mạnh Thiên Sở cười khổ một tiếng. Nói, tiểu thí hài nhi một ngày không có chuyện gì trả lại cho ta tức giận, không đi bất kể nàng tự nhiên qua ít ngày là tốt. Giảng Nịnh nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, nói, ngươi cho rằng Hiểu Nặc còn nhỏ sao? lập tức chính là người khác thê tử, ở đại nhân trong mắt cánh vẫn còn con nít, ha ha, ngươi không cảm thấy ngươi cái này nói nghe có chút buồn cười. Mạnh Thiên Sở biết Giản Định nói chuyện vẫn rất khắc bạc, kể từ khi Vạn Tuế Gia sau khi đi, Giản Định ở nhà cuộc sống cũng là hết sức khổ sở, Mạnh Thiên Sở cũng không cùng cái này số khổ cô nương tích cực, cho nên cũng là cười trừ. Mạnh Thiên Sở, bắt đầu từ hôm nay, sẽ phải cực khổ Giản cô nương. Giản Định, không cần phải khách khí, Vạn Tuế Gia chuyện phân phó, ta Giản Định bụng làm dạ chịu, nhất định tỉ mỉ nhất nhất địa đi làm là được. Mạnh Thiên Sở, cái này ta tự nhiên là yên tâm, nha môn nhiều như vậy sổ sách hòa đa năm trầm tích bản án cũ, cần ngươi nhất nhất địa xem qua, lượng công việc rất lớn a. Giản Định cười, nói, chỉ cần đại nhân một ngày ba bữa bảo đảm, ta Giản Định cũng không sao cả. Mạnh Thiên Sở cười, Giản Định cũng là ngay thẳng địa cô nương, tuy nói có chút lúc thẳng đến làm cho ngươi căn bản là không thể tiếp nhận, nhưng cuối cùng không phải là cái loại này trầm muộn người là tốt. Đi tới phủ nha, Kha càng thấy Mạnh Thiên Sở tới, có chút kinh ngạc, nhưng cái chỗ này dù sao một tháng trước tựu đã không phải là tự tính, thấy cấp trên vốn hay là muốn làm lễ ra mắt, cho nên vội vàng tiến lên thi lễ thăm hỏi. Mạnh đại nhân, hôm nay sớm như vậy đã tới rồi. Mạnh Thiên Sở khẽ mỉm cười, nói, chính là tới đây cùng ngươi thương lượng chuyện này. Kha càng vội vàng nói, Mạnh đại nhân, xin cứ việc phân phó là được. Mạnh Thiên Sở chỉ vào Giản Định nói, Giản cô nương ngươi ra mắt sao? Kha càng tự nhiên biết là Giản Kỳ Thiên Kim, cho nên vội vàng cho Giản Định thi lễ. Mạnh Thiên Sở, từ hôm nay trở đi, ta chính thức tiếp nhận, đem ngươi phủ nha nội khoản cùng hồ sơ nhất nhất địa đưa cho Giản cô nương xem qua. Kha càng sửng sốt, không nghĩ tới cái này Mạnh Thiên Sở nói sỉ nhục tự giữ, còn nghĩ tiếp nhận địa mọi người mang đến, cho nên nói, những thứ kia khoản cùng hồ sơ thật sự là quá nhiều, Mạnh đại nhân để cho một cô nương nhà đến xem những đồ này, vừa dơ vừa loạn, có phải hay không có chút không quá thương hương tiếc ngọc rồi. Giản Định đang lời nói, Kha đại nhân cứ việc yên tâm, ngươi chỉ cần ở hôm nay giờ sửu đem tất cả đồ vật này nọ giao cho ta chính là. Nạp thiếp ký 3 audio truyện .org chương 444, chương 447, thần bí nhân. Kha càng vừa nghe, ban chỉ tính toán, thời gian không nhiều lắm, trong nơi này tới kịp, liền muốn trì hoãn, còn không nói chuyện, Giản Định nói, Kha đại nhân, ngươi sẽ không tưởng tìm chút ít tìm cớ nói là còn muốn muộn chút thời gian sao, này tri phủ đại nhân vị trí đã giao ra một tháng lâu, trên tay ngươi sổ sách trả hết nợ để ý ta nghĩ cũng có thể dọn dẹp được không sai biệt lắm, có phải hay không, mấy năm này du thủy quá nhiều, nhất thời không biết hướng nơi nào gác lại nhất hướng cho phải. Đây. Kha càng mặt liền biến sắc, nói, Mạnh đại nhân, ngươi đây là ý gì? Mạnh Thiên Sở còn không nói chuyện, Giản Định nói, Kha đại nhân, lời nói mới rồi là ta Giản Định ý tứ. Ngươi không nên dời đi đối tượng, Mạnh đại nhân không có gì cả nói. Mạnh Thiên Sở, như vậy đi, hay là ngày mai giờ thìn giao cho ngươi, ngươi xem coi thế nào. Ngươi cũng không thể nửa đêm vẫn còn ở nơi này coi chừng dùng. Kha càng vội vàng nói, chính là được. Giản Định cười lạnh một tiếng, đầu tiên là nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, sau đó lại nhìn Kha càng một cái, nói, lúc này Vạn Tuế Gia ý tứ, Mạnh đại nhân nếu như cảm thấy ta đắc tội thủ hạ của ngươi, khi việc nếu không ngươi để cho người khác tới sỉ nhục tốt lắm. Mạnh Thiên Sở không nghĩ tới Giản Định như vậy bướng bỉnh, còn nghĩ mình cho sặc một cái, Kha càng thấy thế, nói, tốt lắm, vậy thì giờ sủ tốt lắm, Giản cô nương nếu đem Vạn Tuế Gia tự mang đi ra, ta Kha mổ còn có cái gì hảo thuyết đây? Giản Định, còn có một việc. Kha càng được chứng kiến cái này Giản Định lợi hại, dù sao cha nàng tự là của mình người lãnh đạo trực tiếp, mình cũng treo chọc không nổi. Cho nên không thể làm gì khác hơn là ngăn chặn trong lòng hỏa khí, hảo hảo mà nói, cô nương, còn có cái gì phân phó, cứ mở miệng. Giản Định, hôm nay cái này phủ nha tri phủ đại nhân là Mạnh đại nhân, sau này cái này phủ nha nhất luật văn thư giao cho ta xem sao mới có thể hạ phát, quan ấn. Đồ có phải hay không cũng có thể đều giao ra đến sao? Kha càng khó khăn địa nuốt một ngụm nước bọt, nói cô nương nói rất đúng. Kha mổ dựa theo ngươi phân phó làm là được. Mạnh Thiên Sở, tốt lắm. Những chuyện này tạm thời trước để, ta lần này tới chính là nghĩ nói với ngươi vừa nói, ngươi tổ chức một lần vệ sinh kiểm tra, đối với cả Hàng Châu đại quán cơm nhỏ tiến hành một lần đột kích vệ sinh kiểm tra, đối với những thứ kia phòng bếp không sạch sẽ. Chán điệp không sạch sẽ địa quán cơm nói lên phê bình cùng thích hợp địa tiền phạt, đối với những thứ kia vệ sinh điều kiện không tệ địa quán cơm phát ra bản, đem những thứ này quán cơm tên viết ở phía trên dán ở cửa thành để cho mọi người xem vừa nhìn. Kha càng phản phất không có nghe hiểu, nói, Mạnh đại nhân.

audiotruyen.org. Chương 448, ra khỏi miệng đã thương người. Một bữa uống rượu chính là thiên hôn địa ám, một đêm đi qua, Mạnh Thiên Sở cùng Từ Vị hai người đã uống là say mềm, bất tỉnh nhân sự. Đồ Long cùng Sài Mảnh ở một bên đầu tiên là ngắm nhìn, tiện đà sững sờ, sau đó chính là ngủ gật, đợi đến đông phương trắng bệch, hùng gà gáy kêu lúc, Đồ Long cùng Sài Mảnh hai người đồng thời tỉnh lại, mở mắt vừa nhìn, Mạnh Thiên Sở cùng Từ Vị hai người câu kiên đáp bối địa ngồi cùng một chỗ, một người trong tay cầm một bầu rượu, trên bàn một mảnh đống hỗn độn, khó coi, hai người cũng đã ngủ, tiếng ngáy như sấm. Đồ Long cùng củi kéo Mạnh Thiên Sở cùng Từ Vị trở lại phủ tổng đốc, lúc này trời đã sáng, cửa khá hơn chút, cái hạ nhân ở quét dọn, Sài Mảnh nói, Tàn Sát Long đại ca, ngươi nhìn hai người chúng ta hiện tại đưa bọn họ dìu vào đi có thể hay không có chút không tốt. Đồ Long suy nghĩ một chút, nói, không có quan hệ, nam nhân nhà uống rượu say rất bình thường, rồi hãy nói là bạn cũ chí giao, lại càng không lời nào để nói, bất quá ta cảm thấy đại nhân ý nghĩ đúng, dù sao không phải là của mình nhà, chúng ta hay là sớm đi trở về thật là tốt. Sài Mảnh viện Từ Vị, gật đầu, nói cũng đúng, vậy chúng ta tự một người nâng lên một đi xuống đi. Hai người đem Mạnh Thiên Sở cùng Từ Vị đỡ xuống xe, vào cửa, hạ nhân thấy là Mạnh Thiên Sở, cho nên vội vàng tiến lên hỗ trợ tới đỡ. Là ai một đêm cũng không trở lại a? Đồ Long bận rộn xoay người, thấy là mặc một thân quần áo luyện công Thành Tử Nghĩa, trên tay còn cầm lấy một thanh bảo kiếm, biết hắn vẫn có một luyện công buổi sáng thói quen, cho nên vội vàng giải thích, đêm qua đại nhân gặp được từ trước bạn cũ, cho nên uống nhiều mấy chén, cho nên. Thành Tử Nghĩa nhìn một chút Từ Vị, lập tức nhíu mày, nói, tại sao là hắn? Đồ Long cùng Sài Mảnh ở trong tử quán cũng đứt quãng địa nghe một chút Mạnh Thiên Sở cùng Từ Vị ở giữa nói chuyện. Biết Từ Vị hôm nay là lạc phách, Thành Tử Nghĩa tại triều đình quan hệ nhiều như vậy tự nhiên hẳn là biết được. Đồ Long cùng Sài Mảnh người nào cũng không nói gì, Thành Tử Nghĩa lạnh lùng nói, các ngươi cùng Mạnh đại nhân ở chung một chỗ. Không riêng gì phải bảo vệ an toàn của hắn, có chút lúc hay là muốn thích hợp địa khuyến cáo một chút, người này hôm nay đã là người người tránh không kịp chính là nhân vật, Vạn Tuế gia nếu không phải nhìn từng có hai lần công lao, đã đem hắn chém đầu, nơi nào còn đến phiên hắn ở chỗ này tiêu giao tự tại địa uống rượu, người này cũng là. Mình xui xẻo, còn muốn tới chạm phải Thiên Sở. Các ngươi vội vàng đem người này cho ta mang đi ra cửa, tùy tiện tìm được khách sạn quản chính là, không làm cho Thiên Sở sayona hắn, như vậy có hại Thiên Sở, các ngươi biết không? Sài Mảnh nhìn một chút Đồ Long hướng hắn gật đầu, Sài Mảnh không thể làm gì khác hơn là đem Từ Vị mang đi ra cửa, Đồ Long hướng Thành Tử Nghĩa đang muốn thi lễ, Thành Tử Nghĩa hướng hắn phất phất tay, nói, đi đi. Đi đi, nếu như Thiên Sở tỉnh. Để cho hắn trước đến nơi này của ta một chuyến, biết không? Đồ Long gật đầu, đeo còn đang trong giấc mộng Mạnh Thiên Sở nhắm hướng Đông Viện đi tới, lúc này, từ hành lang chỗ sâu hiện lên một tinh tế địa thân ảnh. Biến mất ở núi giả sau. Vào Đông Viện, đâm đầu đi tới Tả Giai Âm, trong ngực ôm Đồng Cẩn. Đồ Long, Thiên Sở làm sao vậy? Tam phu nhân, không có gì đáng ngại, đại nhân chính là uống nhiều một chút. Tả Giai Âm đi nhanh lên tiếng lên đây. Nghe thấy được một cổ gây mũi mùi rượu mà, ngay cả trong ngực Đồng Cẩn cũng nghiêng đầu đi đem của mình khuôn mặt nhỏ bé mà chôn ở Tả Giai Âm trong ngực, Tả Giai Âm cười, nói, xem đi. Ngay cả Cẩn mà cũng chịu không được, Đồ Long đem Mưa Thiên Sở thả vào ta nơi nào đây sao, Phượng Nghi Hòa ôn nhu hôm nay cũng mang bầu, nghe thấy không được như vậy mùi vị. Đồ Long vội vàng cười cùng Tả Giai Âm đi Tả Giai Âm tiểu viện. Đem Mạnh Thiên Sở để ở trên giường sau, lúc này ôn nhu đi đến. Tả Giai Âm đem Đồng Cẩn giao cho bà vú ôm đi ra ngoài, thấy Ôn Nhu đi đến, đang muốn giải thích, Ôn Nhu tự tiếu phi tiếu nhìn, nói, gần đây Thiên Sở thật giống như vẫn đều ở ngươi nơi này. Phải không? Tả Giai Âm tự nhiên là nghe ra vị chua mà, cười nói, ta bất quá là sợ ngươi bây giờ đối với mùi vị nhạy cảm, sợ ngươi chịu không được cái này mùi vị, cho nên tự. Nha hoàng lúc này Tương Thủy bưng đi vào, Đồ Long thấy bộ dáng Ôn Nhu. Chủ động đi hầu hạ Mạnh Thiên Sở. Không để cho Tả Giai Âm động thủ. Ôn Nhu cũng là vẫn dùng hương khăn che mình địa miệng, nhíu chặt hai hàng lông mày. Xem ra đối với Mạnh Thiên Sở cái này mùi vị quả thật rất buồn bực, bất quá vẫn là không có đi mở, nói, tuy nói ta cùng Phượng Dụng Cụ hôm nay không có phương tiện thị tẩm, nhưng ngươi cũng tổng yếu cho Phi Yến một chút cơ hội, nàng thích nhất hài tử, nhưng bây giờ tự nà một người còn không có động tĩnh, ngươi đã là một đứa bé mẹ, ngươi tự nhiên là không vội, bất quá. Tả Giai Âm không nghĩ tới Ôn Nhu có thể như vậy nói, có chút khó coi, Đồ Long vốn định giải thích, Tả Giai Âm nhìn Tàn Sát Long nhất mắt, đối với Ôn Nhu nói, tốt, ta biết rồi, nhị phu nhân dạy rất đúng, chờ Thiên Sở vừa tỉnh, ta lập tức đưa đến Phi Yến nơi nào đây? Phi Yến cười cười, nói, ta bất quá là hy vọng đối với Phi Yến công bình một chút, ngươi sẽ không tố cáo sao? Tả Giai Âm khó khăn địa hé miệng cười một tiếng, nói, làm sao có đây? Y. Ôn Nhu lúc này mới mắt lé nhìn Tả Giai Âm một cái, lầm bầm một câu, đừng tưởng rằng Thiên Sở sủng ái ngươi, ngươi tự cho là mình là vợ không phải là thiếp, hừ. Nói xong, xoay người phẩy tay áo bỏ đi. Đồ Long thấy Tả Giai Âm nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, vội vàng tiến lên khuyên lơn nói, Tam Phu Nhân, ngài không nên tức giận, gần đây nhị phu nhân đại khái là bởi vì sự tình trong nhà phiền não, cho nên. Tả Giai Âm muốn cho Đồ Long cười một cái, nhưng nước mắt nhưng chảy xuống, nói, đem Mưa Thiên Sở đưa đến Phi Yến nơi nào đây sao? Đồ Long đang muốn nói chuyện, Tả Giai Âm lại nói, đừng bảo là đưa đến nơi này của ta quá, cũng không cấp cho Phi Yến cùng Phượng dụng cụ nói mới vừa rồi Ôn Nhu nói, nhớ lấy sao? Đồ Long suy nghĩ một chút, gật đầu, cúi đầu đi ôm Mạnh Thiên Sở, ai ngờ Mạnh Thiên Sở một tay lấy giường hoàng bắt được, trong miệng kêu, ta không đi, ta nơi nào cũng không đi. Tả Giai Âm đi ra phía trước đem Mạnh Thiên Sở tay buông ra, đối với Đồ Long nói, mang đi sao? Đồ Long thở dài một hơi, sau đó đem Mạnh Thiên Sở ôm lấy, đi ra cửa đi. Bọn nha hoàng cũng không dám nói gì, rối rít lui ra ngoài, Tả Giai Âm đóng cửa lại, lúc này mới che miệng khóc trống lên. Mạnh Thiên Sở ở ba canh giờ sau tỉnh lại, đã là sau giờ ngọ. Phía ngoài rơi xuống mưa, trầm nửa địa theo mái hiên chảy xuống, Mạnh Thiên Sở mở mắt, phát hiện Phi Yến ở một bên một tay cầm khăn, một tay chống cằm ngồi ở trước bàn mặt, phảng phất suy nghĩ cái gì. Mạnh Thiên Sở đứng dậy, Phi Yến này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng tiến lên, đầu tiên là bưng tới một chén nước trà đưa cho Mạnh Thiên Sở, Mạnh Thiên Sở uống qua sau, hỏi, ta có phải hay không ngủ thời gian rất lâu rồi? Phi Yến gật đầu, không nói gì, Mạnh Thiên Sở phát hiện Phi Yến vẻ mặt không đúng, giống như là đã khóc, liền vội vàng đem Phi Yến kéo đi đến bên cạnh mình, nói, làm sao vậy, của ta tiểu Yến tử, người nào vừa khi dễ ngươi? Phi Yến bị tức giận nói, cũng là không có người khi dễ ta, bất quá có người khi dễ cái bóng của ngươi. Mạnh Thiên Sở đầu tiên là không giải thích được, nói, của ta bóng dáng. Tiện Đà lập tức hiểu được, nói, ai dám khi dễ chúng ta tinh lành a? Phi Yến đầu tiên là đi tới cửa nhìn một chút, sau đó đóng cửa lại, Mạnh Thiên Sở cười, nói, chẳng lẽ là đại nhân vật nào, ngươi như vậy sợ làm cái gì đấy? Phi Yến đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, nhỏ giọng nói, ta biết, vốn là ta không nên nói, bởi vì Tinh Lành tỷ tỷ cùng Phượng Nghi tỷ tỷ đều không cho nói, nhưng Thiên Sở ngươi cũng biết, ta không nhịn được, ta phải muốn. Mạnh Thiên Sở gật đầu, nói, đúng vậy, ngươi muốn ta, nói đi, có phải hay không Ôn Nhu? Phi Yến kinh ngạc địa nhìn Mạnh Thiên Sở, Mạnh Thiên Sở đứng dậy xuống giường, đem cái chén đặt ở trên bàn, sau đó nói, ta nghĩ tới, bởi vì ngươi mới vừa rồi không có nhắc tới Ôn Nhu, hơn nữa các ngài bốn người bên trong vẫn tự Ôn Nhu muốn cậy mạnh muốn bá đạo một chút, cái này trong lòng ta rất rõ ràng. Phi Yến đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh tựa đầu đặt ở Mạnh Thiên Sở trên bả vai, nói, Thiên Sở, ngươi mới vừa rồi ngủ thời điểm, ta một mực nghĩ chỉ có chúng ta ba người cuộc sống, khi đó thật tốt a. Mạnh Thiên Sở, Phi Yến, ta biết, khi đó ngươi cùng Phượng dụng cụ còn có Tinh Lành chung đụng rất khá, nhưng Ôn Nhu hôm nay đã là trong nhà địa một thành viên, chúng ta sẽ phải thử đi tiếp thu nàng, tự giống ban đầu ngươi cùng Phượng dụng cụ tiếp nhận Tinh Lành giống nhau. Phi Yến có chút mất hứng, nói, ta cũng biết ngươi có che chở nàng, làm như ta không có gì cả đã nói. Mạnh Thiên Sở ôm Phi Yến eo, nhỏ giọng nói, làm sao có đây? Ngươi biết ta người nào cũng sẽ không che chở, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, Ôn Nhu làm sai. Ta sẽ nói nàng, nhưng các ngươi ở giữa mâu thuẫn không giải quyết được, các ngươi cũng sẽ không vui vẻ, dù sao cũng là người một nhà, ngươi cứ nói đi. Phi Yến không nói. Mạnh Thiên Sở đem Phi Yến kéo đến bên giường ngồi xuống, nói, tốt lắm, hiện tại nói cho ta biết, Ôn Nhu làm sao khi dễ Hồi Âm. Phi Yến nhìn một chút Thiên Sở, nói, ta còn là không nói, một mình ngươi đi hỏi Tinh Lành tốt lắm. Mạnh Thiên Sở cười, nói, nhìn ngươi, như vậy tự tính trẻ con. Ngươi biết Tinh Lành nhất định sẽ không nói cho ta biết, Ôn Nhu cũng nhất định sẽ không thừa nhận, Phượng dụng cụ là tự nhiên sẽ không nói, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, nếu vấn đề đã xuất hiện, chúng ta tự phải nghĩ biện pháp đi giải quyết nó, nếu không vấn đề càng ngày càng nhiều, đến lúc đó nếu như giống lúc ban đầu Ôn Nhu mới vào nhà cửa thời điểm như vậy, ta nghĩ các ngươi ba cũng sẽ không vui vẻ, ngươi cứ nói đi. Phi Yến suy nghĩ một chút, nói, ta bây giờ là thật không dám nói, ta từ trước bị Ôn Nhu sợ, ta lo lắng nếu như ta nói. Nàng vạn nhất nữa đánh ta,